Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2173, ngươi là lão nương người. 10 giờ sáng, lúc này Đỗ Yêu, chính duyên dáng yêu kiều đứng tại Nhan Như Tuyết mỗi ngày luyện công buổi sáng phải qua trên đường. Chiến thắng tạo thành gặp gỡ giả tượng. Đỗ Yêu thậm chí còn xuyên qua một bộ màu xám đồ thể thao. Trắng nõn như ngọc da thịt, tinh xảo tuyệt diễm ngũ quan, ngang tay tóc ngắn, như nước trong veo đôi mắt, lại thêm đường cong lả lướt hoàn mỹ dáng người, làm cho phàm là theo bên người nàng chạy qua nam nam nữ nữ. Cũng nhịn không được quay đầu nhìn nàng vài lần, dẫn tới người qua đường quay đầu. Cái này cũng không có cho nàng mang đến nhiều đại thành tựu cảm giác. Ngược lại vẻ mặt cầu xin, đại mi nhíu chặt, một mặt không cao hứng, lòng tràn đầy thất lạc cùng phiền muộn. Cho tới bây giờ, nàng đều không có gặp Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết chưa từng xuất hiện, như vậy Diệp Thiên bóng dáng thì càng không khả năng xuất hiện ở trên con đường này. Theo nàng biết, Diệp Thiên mạo xưng chỉ là bồi tiếp Nhan Như Tuyết cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Diệp Thiên bản thân cũng không có luyện công buổi sáng thói quen. Trắng các loại mấy giờ. Cái này khiến Đỗ Yêu thâm thụ đả kích. Nhưng nàng cũng không tính dừng tay như vậy. Vừa gặp ngăn trở thì nửa đường bỏ cuộc. Đây không phải nàng phong cách. Liên tục mấy lần hít sâu về sau, Đỗ Yêu sắc mặt u ám biểu lộ. Quét sạch, trong mắt hiện ra một vệt kiên nghị quả quyết ánh mắt. Nghiến răng nghiến lợi tự lẩm bẩm, chết hỗn đàn, lão nương một chắc chắn sẽ gặp được ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi trốn tránh lão nương thì không gặp được ngươi. Hừ hừ, cửa nhỏ đều không có, ngươi đời này nhất định là lão nương người. Dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát lão nương lòng bàn tay. Đang khi nói chuyện, Đỗ Yêu sắc mặt đột nhiên biến đến mặt đỏ tới mang tai, trái tim loạn nhảy dựng lên. Không biết làm tại sao, nàng vậy mà tại nói ra lời nói này lúc mà xui quỷ khiến nhớ tới đêm qua mộng cảnh. Cái kia duy mỹ, kịch liệt, xích gà mộng, tại thế giới trong mộng, chỉ có nàng và Diệp Thiên hai người. Bay vọt thiên sơn vạn thủy, trằn trọc bồi hồi tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa. Giao thế tuần hoàn tại đau cùng vui ở mép, đó là nàng chưa bao giờ có cực hạn thể nghiệm. Sáng nay nàng khi tỉnh dậy, thì liền ga giường cũng phát sinh không thể miêu tả biến hóa. Anh, thật sự là mắc cỡ chết người. Đỗ Yêu bưng bít lấy đỏ rực hai gò má khuôn mặt. Ngượng ngùng giống như cái rơi vào mối tình đầu bể tình thiếu nữ giống như. Liên tục dậm chân, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trong không khí. Nơi xa luyện công buổi sáng kẻ yêu thích thì ào ào ngừng chân xem chừng, lao nhau nghị luận. Trời ạ, ta vừa mới đến tột cùng thấy cái gì? Ta rõ ràng trông thấy một cái tóc ngắn nữ hài đứng tại 50 mét bên ngoài cây kia đón khách tùng dưới. Làm sao bây giờ lại không thấy tăm hơi? Lão Vương, ta cũng nhìn đến, nữ hài kia người mặc màu xám liền thể đồ thể thao. Ngang tay tóc ngắn, thân cao đại khái tại 1m65, bởi vì khoảng cách khá xa, thấy không rõ nàng ngũ quan, nhưng lại có thể nhìn thấy nàng rất có tài liệu dáng người. Đúng đúng đúng. Không sai, cái kia ngực, a, ta cái này một cái tay đều nắm giữ không đến. Còn có cái kia eo nhỏ, tỉ mỉ đến, cùng dương liễu chi giống như. Càng có cái kia cái mông, tuy nhiên bao khỏa tại y phục dưới, nhưng vẫn là bị hoàn mỹ phác họa ra đến. Vừa lớn vừa tròn lại thẳng lại vành lên, vách đá dựng đứng là sống nhi tử tài liệu. Ta nếu có thể cưới cô gái này làm lão bà, giảm bớt ta 20 năm thọ nguyên, ta cũng nguyện ý. Thảo, nha, lão Vương, lão Lý, lão Tống, các người ba cái, sẽ không phải là đêm qua lột nhiều a? Thanh Thiên Bạch Nhật nói loại chuyện hoang đường này. Nào có cái gì nữ hài? Có cái rắm a, Nhàn Như Tuyết cũng không giống như ngày thường. Sáng sớm lên đoán luyện, từ khi đêm qua trở về phòng về sau, nàng vẫn trầm mê ở tu luyện. Cho tới bây giờ, vẫn còn trạng thái nhập định, mà Diệp Thiên thì sớm rời giường, khoanh chân ngồi tại trong hậu hoa viên đình nghỉ mát mái nhà phía trên. Nhắm mắt trầm tư, lạnh lùng thần phong, quanh quẩn tại hắn trên dưới quanh người, để hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lúc này, bình tĩnh trong không khí, bóng người lóe lên, ngay sau đó một đạo mùi thơm nhào vào chóp mũi. Cho dù không có mở to mắt, Diệp Thiên cũng hoàn toàn có thể thông qua khí vị phán đoán ra giờ phút này ngồi tại bên cạnh mình người là người nào. Trừ Thiên Diện, còn có thể là ai? Quả không phải vậy. Một giây sau, Thiên Diện cái kia nhu tình như nước, cực kỳ dễ nghe êm tai thanh âm, thì truyền vào hắn trong tai. Diệp Thiên ca ca, người vậy mà còn có tâm tư ngồi ở chỗ này. Ngươi có biết hay không, thế giới bên ngoài đã loạn thành một bầy. Thiên Diện trong thanh âm mang theo một tia sốc nổi ý vị, lộ ra có chút lo lắng. Diệp Thiên biết rõ Thiên Diện giỏi về khuếch đại từ tính tử, một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đến Thiên Diện trong miệng thì lại biến thành so trời sập xuống còn nghiêm trọng hơn đến bao lớn sự tình. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện còn làm như có thật lung lay Diệp Thiên cánh tay, nỗ lực đem Diệp Thiên lay tỉnh. Diệp Thiên nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào, khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, liền ánh mắt đều chẳng muốn mở ra. Tâm bình khí hòa hỏi một câu, đại chiến thế giới lần thứ ba bạo phát sao? Cái này thật không có. Thiên Diện thuần mỹ diễm lệ trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một tia xấu hổ, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, đón đến, lại bổ sung, có thể là chuyện này phi thường trọng yếu. Lúc này Thiên Diện vừa nói chuyện, một bên cẩn thận chặt chẽ quan sát đến Diệp Thiên sắc mặt biến hóa. Lời còn chưa dứt, Thiên Diện xinh xắn lanh lợi thân thể liền đã nhào vào Diệp Thiên trong ngực, thon dài mềm mại hai tay, chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đúng, làm cho nàng phát hành quy mô một đôi mây cong, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên trên lồng ngực. Cho dù ngăn cách hai người quần áo, Diệp Thiên cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được theo Thiên Diện chỗ đó truyền đến mỹ diệu xúc cảm. Diệp Thiên không khỏi có chút bất đắc dĩ, Thiên Diện ra vẻ khoa trương, nói là có đại sự muốn nói với chính mình. Thực là vì nhào vào ngực mình chiếm tiện nghi. Thiên Diện a, ngươi muốn chiếm ta tiện nghi thì nói thẳng ra, không dùng như thế quanh co lòng vòng, cái này hoàn toàn không phải ngươi phong cách a. Diệp Thiên bàn tay vỗ nhẹ vào Thiên Diện thon dài hoàn mỹ phía sau lưng, trong giọng nói mang theo oán trách chi ý. Thiên Diện một tiếng, lại hướng Diệp Thiên trong ngực đẩy đẩy, đem khuôn mặt tiến đến Diệp Thiên trước mặt, như lan giống như xạ từng trận hương khí, theo nàng trong miệng mũi, phun ra tại Diệp Thiên trên mặt, làm cho Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động, có chút khống chế không nổi chính mình. Lúc này Thiên Diện hoàn toàn ngồi tại Diệp Thiên trên đùi, vảnh cao hoàn mỹ cái mông, không chướng ngại chút nào tiếp xúc Diệp Thiên chân, hai người tư thế từ đằng xa trông lại, lộ ra vô cùng mập mờ, chọc người suy tư, làm cho người không nhịn được nghĩ lên thần nữ ngồi tại trên đài sen. Diệp Thiên ca ca, ta liền biết, ngươi mới là trên thế giới đối với ta người tốt nhất. Thiên Diện nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu mở miệng nói, Diệp Thiên vẫn là không có nhìn thẳng, cười khổ nói, sau đó thì sao? Thiên Diện giảo hoạt xoay chuyển ánh mắt, linh lợi ngắm nhìn Diệp Thiên, cười tủm tỉm nói, ta muốn ăn ngươi. Dừng lại, Diệp Thiên lông mày dương lên, bỗng nhiên mở mắt, nghiêm khắc trừng lấy Thiên Diện, không chút do dự cự tuyệt nói, ngươi quên giữa chúng ta ước định sao? Thiên Diện nháy mắt, một bộ đáng thương bộ dáng, tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể yếu ớt gật đầu đáp lại nói. Đương nhiên không có quên. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, lời nói thâm thía trấn an nói, người ta ở giữa, cái kia phát sinh sự tình, chỉ cần thời cơ đến, tổng sẽ phát sinh, không nên gấp gáp, phải biết, dục tốc bất đạt, a, ngược lại vừa đến phản. Thiên Diện mặt mũi tràn đầy oán khí trắng liếc một chút Diệp Thiên. Hừ lạnh nói, đạo lý ta đều hiểu, không dùng ngươi đến dạy ta, ta tới tìm ngươi, thực là có một việc phải nói cho ngươi, mà lại là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Gặp Thiên Diện thần sắc, tại nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, thình lình biến đến cực kỳ nghiêm túc, Diệp Thiên cũng không khỏi không tâm thần run lên. Âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ ngoại giới thật phát sinh cái đại sự gì? Nói nghe một chút, có lẽ có thể câu lên ta hứng thú. Diệp Thiên vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, sau đó lại cưng chiều hỗn tạp lấy Thiên Diện cái trán. Ra vẻ hiếu kỳ truy vấn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.